Wilberfy, I promise. Chương 4, góc truyện audio.com. Ngã người xuống cái giường êm ái. Đeo phone, thả tâm hồn vào trong những bản nhạc có trong máy nó nhẹ nhàng đi vào thế giới của những giấc mơ tên kia và hắn cũng nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi mỗi. Người một vẻ, cậu tranh thủ ngẫm nghĩ lại mọi chuyện xảy ra sáng nay của cô gái làm hắn có cảm giác lạ. Nét mặt lạnh, cách nó đáp lời cậu cậu cũng nhanh chóng ôm suy nghĩ đó vào trong mơ với hy vọng đâu đó trong giấc mơ cậu sẽ thấy nó cậu muốn mơ về nó còn về phần. Hắn, thả làn khói nhẹ tênh vào không khí. Hắn mệt mỏi tựa người nhìn ra cửa sổ. Gió lạnh vô tình lướt qua làm hắn nghĩ ngợi về những chuyện đã qua dự đêm nay hắn sẽ lại mất ngủ. Trong một quán bar nổi tiếng. Tiếng nhạc sập sình nghe đến nhức tai ở một góc khuất là một chàng trai hào hoa nhưng lạnh lùng. Chiếc hoa tai đen lấp lánh dưới ánh đèn làm tăng thêm nét đẹp. Sự mị hoặc từ chàng trai tỏa ra trong vòng tay của chàng trai là một cô gái gợi cảm trong bộ váy khoét ngực sâu. Ông chọn những đường cong của cơ thể mái tóc xoăn dài buông thả một bên càng tăng sức quyến rũ của cô gái nhẹ nhàng mời rượu. Hôm nay em rất vui. Cô thì thầm bên tai hắn nhìn cô cười như không ôm cô vào lòng tham lam đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Đến khi thấy cô sắp chịu không nổi hắn mới thả ra đang thắc loạn trong nụ hôn của hắn. Một dãy số quen thuộc gọi vào máy cô khéo léo tránh ánh mắt nghi ngờ của hắn. Cô đứng dậy vào WC nghe điện thoại. Alo, có gì sao, hay nhớ em, cô cười vui vẻ nghe điện thoại. Ha ha, đúng lắm đang nhớ em đây anh đang ở gần chỗ em. Tới nhanh đi, bên kia vang lên giọng nam trầm, giọng nói chứa đầy hàm ý ra lệnh. Được, em tới ngay, cô vẫn vui vẻ trả lời mà không hề hay biết rằng có người đã nghe hết toàn bộ cuộc gọi hắn đứng bên ngoài WC nghe rất rõ ràng giọng cô. Chất giọng khiến hắn mê muội mà nhầm tưởng đó là tình yêu hắn nhanh chóng rời khỏi đó. Cô bước ra và tiến đến chỗ hắn thì thầm tai hắn bảo là có việc phải về trước hắn không đáp cũng không nhìn chỉ cười khinh bỉ hắn theo cô. Theo cô đến địa điểm đã nói trong cuộc gọi là một khách sạn sang trọng. Hắn thầm nghĩ vậy ra, việc của cô là ở đây tự cười bản thân ngu ngốc. Sau đó lại tiếp tục theo cô lên căn phòng, nơi mà hắn thấy những chuyện không nên thấy cửa phòng không khóa. Hắn có thể dễ dàng vào trong. Cảnh tượng đầu tiên đánh vào tầm nhìn của hắn, cô đang quấn quýt bên người đàn ông khác còn không biết ngượng phát ra những âm thanh đáng xấu hổ hắn định quay lưng đi nhưng vô tình va phải chậu hoa. Nhỏ rơi xuống, âm thanh cắt ngang cuộc ân ái của hai người kia, anh là ai, anh ta nhìn hắn đôi chút nghi hoặc hắn cười khinh một cái với hai người đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Vậy ra đây là con người thật của cô. Hắn cười nụ cười mang ba phần đau khổ, còn lại là tự coi thường bản thân cô gái không giải thích. Cũng không có ý định xin lỗi hắn. Thì sao, nếu anh đã biết tôi cũng không cần giấu anh đối với tôi chỉ là vật mua vui thôi là anh có ý với tôi nên tôi mới đùa với anh một chút đừng tưởng tôi. Yêu anh thật vậy chứ? Cô cười đùa nhìn hắn không nhìn cô mà nhanh chóng rời khỏi đó. Trước khi đi còn không quên để lại câu nói. Đừng để tôi thấy mặt cô lần nữa ngay khi hắn vừa quay đi. Cô và anh chàng kia tiếp tục cuộc ân ái của mình còn hắn. Tối đó không về nhà, cũng không quay lại ba cứ như thế. Lang thang trên con xe của mình hắn chạy như không có điểm dừng. Hắn muốn chạy thoát khỏi nơi này, chạy thoát khỏi tình cảm mà mình dành cho cô hắn đang rất đau khổ. Mệt mỏi lê thân xác ra khỏi giường nó định vệ sinh toàn thân thì anh bất ngờ lao vào phòng. Ôm lấy ôm để, sao không nói cho anh biết em ở phòng này. Nhà rộng lắm nhém thì lạc, anh làm vẻ mặt tội nghiệp nhìn nó thì không hề có tí nào gọi là quan tâm. Đẩy anh ra rồi đi thẳng vào toilet, nếu anh nhàn nhã đến vậy thì đi làm bữa sáng cho em. Em muốn tận tay anh nấu cho em nhớ đó chính tay anh nấu. Nó nhấn mạnh từng chữ câu nói đó quả nhiên phát huy công hiệu. Anh chạy như cháy nhà xuống bếp tranh việc nấu ăn với người làm lục lọi đồ ăn. Rồi cắt cát, rồi xào xào nấu nấu anh khiến quản gia Lâm đơ người nãy giờ cũng đành lên tiếng. cậu đang làm gì vậy? Nấu ăn, anh hớn hở. Cậu biết nấu ăn, quản gia Lâm nhẹ chấm mồ hôi trước câu trả lời của cậu. Biết chứ, cũng không khó lắm, anh đầy tự tin trả lời vì muốn làm nó vui thêm việc anh đã hứa sẽ nấu cho nó ăn. Nên trong 7 năm nó mất tích anh đã lén học nấu ăn tuy không đạt chuẩn nhưng có thể tạm ăn được anh tự sướng với suy nghĩ của mình cùng lúc đó. Hắn và Bảo Khang từ trên đi xuống, không khỏi bất ngờ trước hình tượng của anh. Đầu tóc bù xù, quần áo chưa thay còn mặc bộ đồ ngủ con stick trông buồn cười chết. Này, chê đồ ăn thừa mang ra phá à, hắn. Không biết thì im, anh rửa tay gác kiếm. À nhầm là gác dao không quên nhắn nhủ mọi người thu dọn bãi chiến trường anh tạo ra Bảo Khang lúc này mới nhìn chằm chằm vào dĩa hỗn tạp kia. Còn dùng đĩa trọt trọt vào. Ăn được, mà thứ này cậu gọi là gì? Hắn, bữa sáng của bảo bối. Anh thản nhiên đến đáng sợ, nhưng đâu biết sau lưng là nó đang nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, giọng nói quen thuộc vang lên làm anh lạnh cả sống lưng. Dương Hoàng Vũ, chỉ vào anh em cho anh 3P lấy lại phong độ. Còn nữa nếu sau 3P còn để em thấy bộ dạng này thì anh chết chắc. Dây dây Thái Dương, nó lắc đầu bất lực đúng là có hiệu lực ngay lập tức. Anh phóng như bay về phòng còn hai người kia nãy giờ vẫn còn chăm chú nhìn mớ thành phẩm của anh, hắn không muốn bỏ qua cơ hội chăm chọc nó. Vợ à, thật tội nghiệp cho em, bữa sáng đó thật sự ăn được sao? Im đi, cô khá khó chịu với cách mà hắn cứ một tiếng vợ. Hai tiếng vợ kèm theo đó là hành động nhéo tay Bảo Khang kéo ra chỗ khác. Ấy ấy đau, cô không nhẹ tay chút được à, đúng là giận cá chém thớt. Bảo Khang cười cười nhìn nó, anh còn nói nữa tôi cho anh ăn hết cái đó. Nó chỉ vào bữa sáng mà anh làm cho nó. Bảo Khang nghe xong câu đó lập tức câm như hến, không nói thêm bất cứ thứ gì. Đồ tôi làm đương nhiên là ăn được rồi, quay sang nó, đúng là chỉ có em gái hiểu anh. Anh xuất hiện trong bộ dạng lộng lẫy thường ngày, ôm lấy nó, nhưng nó ra hiệu tránh xa định lên tiếng nhưng vừa mở miệng ngay lập tức được nó nhét ngay bữa sáng mà anh làm cho nó, anh vội phun ra. Uống lấy uống để mấy ly nước lọc, nhìn biểu hiện của anh. Nó nghiêm mặt, đã rõ, thứ này không ăn được đến giờ đi học, đành chịu đói một buổi vậy. Lúc này mặt anh ngạch ra không buồn cười chết được sau khi dành một mớ thời gian tranh luận. Cuối cùng nó quyết định dùng anh làm vật thử nghiệm, vừa đưa vào miệng lập tức phun ngược ra. Tu ngay một cốc nước đầy, khiến nó càng khẳng định thứ này không ăn được, bỏ qua phần ăn sáng. Nó ôm bụng đói đi học, trước khi ra khỏi nhà nó cũng không quên nhìn anh bằng ánh nhìn không mấy thiện cảm. Mới sáng sớm thôi mà hai anh em làm hắn và tên kia. Cười suốt quãng đường từ nhà đến trường hôm nay, cả bốn người đi chung xe. Nên có rất nhiều cơ hội để hắn bắt chuyện với nó. Vui lắm sao? Đương nhiên vui, hắn cười cười cố tình chọc nó. Bởi lúc ở gần nó khiến hắn thoải mái hơn. Không suy nghĩ về những chuyện khiến hắn mệt mỏi, còn nó thì ngắm nụ cười của hắn. Nụ cười kia sao lại đẹp đến vậy? Như ánh nắng ban mai vậy, nhưng chỉ trong chốc lát nó thu hồi lại trạng thái ban đầu. Bảo bối, lát nữa để anh đưa em lên lớp nha. Bảo Khang bắt chước dáng vẻ của anh, giả vờ quan tâm nó. Sao lúc nãy tôi không nhét thứ đó vào miệng anh nhỉ? Nó chọc ngược lại cậu khiến cậu ú ớ không nên lời lại một lần nữa, xe thắng gấp khiến nó bất chợt không có điểm tựa mà ngã người. Nhưng nó ngã vào gì đấy? Rất ấm áp nhưng cũng rắn chắc. Nó cảm giác được đó là một vòng tay, nhưng là của ai? Cảm giác rất lạ mách bảo cho nó người này không phải anh của nó. Cảm nhận được nhịp tim hơi ấm từ lòng ngực săn chắc của hắn, mùi hoác hương sộc vào mũi rất dễ chịu, mặt hơi ửng đỏ. Hắn nhìn nó làm mặt nó càng ửng đỏ hơn. Hai người kia xuống xe trước chỉ còn nó và hắn trên xe, tất nhiên là trừ tài xế ra hắn cũng hơi ngại nên lấy cớ ra trước để lảng tránh nó. Ngay khoảng khắc nó ngã vào người hắn, hắn đã lỗi một nhịp tim. Sao lại vậy chứ? Cảm giác này hắn chưa từng có. Với cô gái trước đây hắn cũng chưa từng, nhưng tại sao lại có khi bên cạnh nó? Sao hắn lại không thể đẩy nó ra? Hắn rất ghét con gái chạm vào người mình, nhưng tại sao nó là ngoại lệ? Rất nhiều câu hỏi cứ liên tiếp hiện lên trong đầu hắn, nhưng mùi hương trên cơ thể nó thật rất dễ chịu. Không giống bất cứ cô gái nào khác mà hắn đã gặp, dịu thơm nhẹ như trà xanh. Lại ngọt ngào như kẹo sữa, cảm giác cứ lâng lâng thế nào ấy. Hắn vẫn chưa hình dung được nó thế nào, nhưng hắn có thể khẳng định mình thích cảm giác này, cách Trương.